Tiêu Hòa kể đến đây, vẻ mặt không giấu được sự cay đắng. Nhớ lại khoảnh khắc ấy, khi thiếu nữ năm nào, càng lớn càng xinh đẹp, mang vẻ thẹn thùng e lệ như một đóa hoa hàm tiếu, hỏi hắn. Tiêu Nhị Lang, nghe nói ngươi là biểu huynh của Tiêu Thất Lang. Không biết Tiêu Thất Lang bình thường là người thế nào? Lúc ấy, Tiêu Hòa thực sự cảm nhận được định mệnh đang cười nhạo hắn. Nay hồi tưởng lại chuyện cũ, nụ cười bên khóe môi hắn pha thêm vài phần chua xót không cách nào che giấu. Từ Tĩnh, nghe xong, trong lòng lại cực kỳ minh bạch. Thì ra giữa họ từng xảy ra chuyện như vậy, chẳng trách giờ đây Tống Nhị Nương lại xấu hổ khi để lộ chuyện mình viết thoại bản. Truy đến gốc rễ, không thể không trách Tiêu Hòa lúc nhỏ. Miệng lưỡi sắc bén, gây họa, quan trọng hơn, xem ra ngay cả Tiêu Hòa cũng không biết việc Tống Nhị Nương đang viết thoại bản. Từ Tĩnh nhìn hắn, trong lòng không khỏi dâng lên một chút thương cảm. Con đường, cách mạng của vị này e rằng vẫn còn gian nan và dài dằng dặc. Dẫu vậy, hắn cũng là biểu huynh của phu quân mình. Từ Tĩnh nghĩ ngợi một lát, quyết định giúp đỡ hắn một chút. Nàng rất khéo léo nói, khi nào rảnh, huynh có thể đến tiệm sách, tìm mua thoại bản của một người có bút danh là Vân Thượng Cư Sĩ mà đọc thử. Tiêu Hòa hơi ngẩn ra, tò mò hỏi, Vân Thượng Cư Sĩ, người này có gì đặc biệt sao? Từ Tĩnh thản nhiên đáp, mặt không đỏ tim không đập nhanh. Đặc biệt, rất đặc biệt ở chỗ, thoại bản người này viết về các vụ án ta phá cực kỳ hay. Cách chương.